Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203. Chờ thật lâu. Sở hữu: Dù cho giờ khắc này trong cơ thể pháp lực tiêu hao gần nửa, Trần Thiên cũng không có một chút nào lo lắng. Nghĩ như vậy, Trần Thiên cũng không có dừng lại, chỉ là tốc độ thoáng chậm lại, vẫn truy đuổi đến ngàn mét bên trong phạm vi. Lúc này mới lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi rất tốt. Nhìn ôm cánh tay đứng ở bong tàu Tiêu Nhiên, Trần Thiên sắc mặt có chút âm trầm. Ha ha, cũng vậy, tốc độ ngươi cũng là ta không nghĩ tới. Đuổi ta như thế thời gian dài, đều đang không chịu từ bỏ. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười, phảng phất căn bản không có đem cái này bán thần cảnh cao thủ cho để vào trong mắt. Quả nhiên, mắt thấy Tiêu Nhiên như vậy hời hợt dáng dấp, Trần Thiên mi đầu nhất thời khó mà nhận ra Nhan Nhan. Bất quá liên tưởng đến đối phương tu vi, hơi cau mày lại triển khai. Dù cho mặc ngươi âm mưu quỷ kế nhiều hơn nữa bưng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Đem thần phủ giao ra đến, ta có thể thả ngươi rời đi. Bằng không cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thiên vẻ mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân lạnh lùng nói. Thần phủ cho ta có tác dụng lớn, là không thể nào giao cho ngươi. Tiêu Nhiên vẻ mặt bất biến, trên thực tế đáy lòng nhưng là đang không ngừng tính toán. Đối phó cái này bán thần cảnh Trần Thiên, Tiêu Nhiên nắm chắc vẫn đúng là không lớn. Đã như vậy, liền không cần nói nhảm nữa. Trần Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra binh khí, liền muốn hướng về Tiêu Nhiên phát động công kích. Chậm, Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng hét lớn một tiếng. Muộn, chết đi cho ta. Tiếng giống giận dữ từ Trần Thiên trong miệng hét ra, căn bản cũng không cho Tiêu Nhiên nói nữa thời cơ. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo dài 10 trượng kiếm mang, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên ở Linh Chu bổ tới. Nhìn qua tựa hồ là muốn đem Linh Chu cho chém thành hai khúc. Lóa mắt kiếm mang mang theo cuồng bạo kiếm khí, trực tiếp đem Tiêu Nhiên bao trùm đi, đồng thời cũng đem Tiêu Nhiên lời kế tiếp cho triệt để che giấu đi. Nương theo một trận ầm ầm ầm sóng linh khí âm thanh, kiếm mang mạnh mẽ phách ở Linh Chu bên trên, Trần Thiên trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ vẻ mặt đến. Tiêu Nhiên sở dĩ chạy như thế nhanh, hoàn toàn là bởi vì chiếc này Linh Chu duyên cớ. Chính mình chiêu kiếm này nhìn như phổ thông, cũng đã ẩn chứa chính mình toàn lực nhất kích. Chỉ cần bổ trúng Linh Chu, không nói đem chặn ngang cắt đứt, chí ít cũng có thể để cho gặp nghiêm trọng tổn thất, thậm chí trực tiếp phá tan bên trong trận pháp, để cho mất đi tác dụng cũng không phải là không được. Nhưng mà, sau một khắc Trần Thiên con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Bởi vì ở trong mắt hắn không gì không phá một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp bị Linh Chu tầng ngoài bao trùm một tầng phòng ngự hộ cháo cho ngăn cản lại đến. Mà Linh Chu bản thân, nhưng là thoáng lay động một hồi thôi, khác đánh giám đều không có. Sao vậy sẽ như vậy? Trần Thiên thực ở có chút khó có thể tin. Này không được, chiếc này nhìn qua không đáng chú ý Linh Chu, lại vẫn nắm giữ lục phẩm đỉnh phong cấp bậc phòng ngự trận pháp hay sao? Chính nghĩ như vậy, Trần Thiên vẻ mặt lần thứ hai biến đổi, thân thể cũng là bỗng nhiên thay đổi, chật vật hướng về một bên khác né tránh. Một viên nửa trong suốt mũi tên xẹt qua hư không, trong nháy mắt từ Trần Thiên vừa mới vị trí chỗ ở vọt tới. Xèo, cho đến lúc này, chói tai tiếng xé gió mới vang lên. Người dĩ nhiên ăn trộm, chấm ngoặc kép, Trần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà đánh lén hai chữ vẫn chưa nói hết, liền cứ thế mà nghẹn trở lại. Bởi vì trước mặt lại là một đạo giống như lưu tinh đồng dạng mũi tên trước mặt oanh lại đây. Bất đắc dĩ, Trần Thiên chỉ có thể là lần thứ hai chật vật tránh né. Cái này phá pháp cung bắn ra mũi tên đối với hắn mà nói, tuy nhiên không đến nỗi tạo thành uy hiếp tính mạng, nhưng bị đụng với cũng là thẳng đau. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ trúng vào một mũi tên. Một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, nhìn không ngừng ở mưa tên ở trong tới lui tự nhiên tránh né Trần Thiên. Tiêu Nhiên cũng là âm thầm cảm thán. Hai người trong lúc đó khoảng cách đã sớm không đủ ngàn mét. Nhưng chính là như thế khoảng cách gần. Đối phương vậy mà vẫn có thể miễn cưỡng dựa vào nhạy cảm thần thức tránh thoát. Quả nhiên không hổ là dò xét đến thần hồn cảnh giới bán thần cảnh cao thủ. Nhìn Lưu Tinh Tiễn không làm gì được đối phương dáng vẻ. Tiêu Nhiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nhưng trên mặt cũng không có lộ ra hoảng loạn vẻ mặt. Trái lại vẫn cứ không ngừng dương cung bắn tên. Một đạo đạo mũi tên không muốn sống đồng dạng hướng về Trần Thiên đánh tới. Cho dù là xa ở ngoài mấy chục dặm, cũng có thể nghe được này nổ rung trời. Cho tới hai người lòng đất mặt biển, đã sớm bởi vì cuồng bạo sóng pháp lực mà nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên bản còn có một chút tiểu hải thú muốn nhân cơ hội có ý đồ. Nhưng cảm nhận được hai người đấu pháp lúc truyền ra khủng bố uy thế. Đã sớm sợ đến có bao xa trốn bao xa. Vung kiếm lại một lần đem phá pháp cung phát ra Lưu Tinh Tiễn công kích đỡ. Trần Thiên thần sắc trên mặt có chút khó coi. Bị Tiêu Nhiên liên tục không ngừng công kích. Dù cho hắn phản ứng kinh người. Cũng không khỏi bị lau lấy chạm. Sở hữu giờ khắc này trên người hắn đã xuất hiện không ít vết thương. Đương nhiên. Những này vết thương đối với một vị bán thần cảnh võ giả tới nói. Căn bản cũng không tính toán quan hệ. Chỉ cần điều tức chốc lát, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên cũng sẽ không cho hắn nghỉ ngơi thời cơ. Hoàn toàn biến thành một cái hình người đại pháo. Trong tay dương cung bắn tên động tác sẽ không có dừng lại quá. Thậm chí Trần Thiên Tâm bên trong hoài nghi. Cái này Tiêu Nhiên liên tục phát ra như thế nhiều đến công kích. Trong cơ thể pháp lực là sao vậy tiếp tục chống đỡ. Mỗi khi hắn phá tan Lưu Tinh Tiễn công kích, muốn tới gần Tiêu Nhiên thời điểm, đều sẽ bị Lưu Tinh Tiễn bước cho lùi. Điều này làm cho hắn vừa giận vừa sợ. Mà Lưu Tinh Tiễn, nhưng là Tiêu Nhiên cho phá pháp cung công kích những người mũi tên mệnh danh. Trước kia phá pháp cung phát ra công kích tự nhiên không coi là quan hệ. Nhưng trải qua Tiêu Nhiên không ngừng thăng cấp. Bây giờ phá pháp cung phát ra công kích, không chỉ có uy lực kinh người, hơn nữa tốc độ đồng dạng kinh người, giống như Lưu Tinh giống như vậy. Vì vậy bị Tiêu Nhiên mệnh danh là Lưu Tinh Tiễn, ở ngăn cản xong cái này một làn sóng công kích sau. Trần Thiên nguyên bản đang chuẩn bị chống đỡ làn sóng tiếp theo công kích, nhưng trong tưởng tượng công kích cũng không có đến. Trái lại nhìn thấy Tiêu Nhiên trong tay nắm lấy một cái đan dược chính ở hướng về trong miệng nhét. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Thiên trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Chờ như thế lâu, cuối cùng là bắt được thời cơ. Dù muốn hay không, truy tinh cản nguyệt vũ kỹ trong nháy mắt triển khai. Ngàn mét khoảng cách cơ hồ là trong nháy mắt liền đến. Căn bản không có bất kỳ phí lời. Trường kiếm trong tay rộng mở đâm về Tiêu Nhiên ở ngực. Đòn đánh này, hắn muốn triệt để chém giết Tiêu Nhiên. Đến hay lắm, Tiêu Nhiên nhưng là mở miệng hét lớn một tiếng. Khiến cho Trần Thiên có chút không rõ vì sao. Bất quá Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao như vậy nhiều. Lại sao vậy có thể là đối thủ của hắn? Vì lẽ đó, Trần Thiên chỉ cho là Tiêu Nhiên ở này phô trương thanh thế thôi. Căn bản không có bất kỳ lưu thủ dự định. Trái lại điên cuồng thôi thúc trong cơ thể pháp lực. Cần phải nhất kích đem Tiêu Nhiên cho triệt để đánh chết. Oanh, thanh âm trầm thấp, bỗng nhiên vang lên. Mắt thấy trường kiếm liền muốn rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Nhưng một tầng lam oánh oánh hộ cháo nhưng là đột nhiên xuất hiện ở linh chu mặt ngoài. Cứ thế mà bị chiêu kiếm này mạnh mẽ chém trúng. Dù cho màn ánh sáng một trận điên cuồng lay động. Thậm chí xuất hiện không ít vết rách, nhưng chung quy là không có vỡ vụn, cứ thế mà chịu đựng đòn đánh này, mà đứng ở bong tàu Tiêu Nhiên, nhưng là trên mặt lộ ra một vệt điên cuồng sát ý. Thời khắc này, hắn chờ thật lâu, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1204, người chết chắc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.